Bách luyện thành tiên, chương 3889, cửu truyền diệu tâm đan, góc truyện audio.com, sắc trời lờ mờ, đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được một cái cực lớn vòng xoáy, cánh tay thô tia chớp không ngừng rơi đi xuống, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh phong bạo chi hải, đem phương viên hơn 10 dặm bao phủ tại bên trong. Về phần địa mạch cốc càng ở vào phong bạo chi nhãn. Chỉ thấy ngân quang cuồng loạn nhảy múa, suy suy dòng điện âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai, pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi, cũng may kiếp lôi mặc dù tại cuồng loạn nhảy múa, nhưng ở một mảnh kia ngân quang bên trong như trước có thể thấy được kim sắc âm phù. Cầm tâm không có vẫn lạc như trước tại đau khổ trèo chống lấy. Đây có lẽ là duy nhất an ủi, nhưng Lâm Hiên như trước hai hàng lông mày trói chặt, không có buông tha cho Cố Nhiên là đáng giá khen, vốn lấy nhãn lực của hắn, như thế nhìn không ra giờ phút này chỗ mặt Lâm nguy cơ. Cầm tâm vượt qua thiên kiếp hy vọng quả thực là không lớn địa phương. Đáng giận, nếu là mình có thể ra tay thì tốt rồi. Nhìn xem thê tử thân hãm nguy cơ, chính mình lại chỉ có thể ngồi yên mùi vị, quả thực là gian nan vô cùng. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi ý, nếu như có thể, hắn nguyện ý thay nàng thừa nhận cái kia nguy hiểm cùng thống khổ, vấn đề là, đây hết thảy chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Lâm Hiên không sợ bị thiên kiếp cuốn vào, nhưng là không thể xuất thủ tương trợ, cấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng kém phẳng phất. Sư phó, rốt cục thượng quan tìm muội phát hiện tung tích của hắn, trên mặt tràn đầy cuồng hỉ, gặp đồ nhi không việc gì Lâm Hiên cũng là có chút cao hứng địa phương. Nhưng giờ này khắc này, cầm tâm nguy tại sớm tối, hắn tự nhiên không có tâm tư cùng các nàng ôn chuyện đoàn tụ. Lâm Hiên xông hai tìm muội nhẹ gật đầu tự một lần nữa tựa đầu truyền qua, đem thần thức kéo dài tới tiến địa mạch cốc. Cầm tâm, ngươi hiện tại hoàn hảo sao, chịu đựng. Lâm Hiên thi triển ra cách không truyền âm chi thuật, cái này nguyên bản không có gì đặc biệt hơn người, nhưng trước mắt địa vực đã bị sắc bén thiên kiếp chiếm cứ, thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng. Còn có lâm vào điên cuồng pháp tắc chi lực, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp đem tinh thần dâu kéo dài đi vào, lại càng không cần phải nói truyền âm nhập mật. Phu quân, Âu Dương cầm tâm đại hỉ, nhưng cái này hơi vừa phân thần, tình cảnh lại càng phát ra nguy cấp. Cầm tâm, bình tâm tĩnh khí, không muốn phân tâm, hãy nghe ta nói là tốt rồi. Lâm Hiên vội vàng truyền âm nói, đạo lý kia Âu Dương cầm tâm làm sao không tâm lý nắm chắc. Vừa rồi bất quá là ngoài ý muốn thêm vui mừng mới có hơi thất thố mà thôi, lúc này tỉnh ngộ. Toàn tâm toàn ý đem thiên kiếp ứng phó, cần kề phân ra một ít sợi thần thức nghe Lâm Hiên nói. Nàng giàu gì cũng là phân thần cấp bậc tu tiên giả, mà lại là phân thần trong cấp cao nhất, làm như thế tự nhiên không có quá lớn độ khó. Ân, như vậy thì tốt rồi. Ái thê biểu hiện được thể, Lâm Hiên trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục đem thanh âm rơi vào tay cầm tâm trong lỗ tai. Lâm Hiên theo như lời, đều là tự mình độ kiếp thời điểm một ít tâm đắc. Chữ chữ đơn giản, ngôn ngữ thông tục nhưng mà hết lần này tới lần khác rồi lại ẩn hàm diệu nghĩa, ẩn chứa đại đạo triết lý. Đối với Âu Dương cầm tâm mà nói, vị chi tại mưa đúng lúc cũng không có sai. Nếu là phóng ở bên ngoài, giảng thành chữ chữ thiên kim cũng không có mảy may khoa trương. Lâm Hiên hôm, góc truyện audio.com, này đã là lĩnh vực cường giả thực lực so với tán tiên yêu vương cũng kém phẳng phất. Hắn độ kiếp thời điểm tâm đắc nếu là tinh tế thể ngộ. Đủ để đem thành công độ kiếp tỷ lệ đề cao mấy thành. Theo ý nào đó mà nói, Lâm Hiên giờ phút này nói tâm đắc đã không kém hơn đan dược bảo vật. Nếu không là Âu Dương cầm tâm là hắn ái thê, lại thế nào có cơ hội đơn giản dự biết địa phương. Chọc vào một sự kiện, bất kể số lượng từ, mọi người có thể tải uy tín trong tìm tòi bách luyện thành tiên Huyễn Vũ, tăng thêm Huyễn Vũ uy tín, thượng diện có Huyễn Vũ cùng bách luyện thành tiên mới nhất động thái, sinh hoạt ảnh chụp, đổi mới thông chi, video trò chơi, thỉnh mọi người tìm tòi bách luyện thành tiên Huyễn Vũ, cảm ơn. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên đương nhiên không có bất luận cái gì giấu dốt, nói thẳng ra chính mình quý giá nhất tâm đắc thể ngộ, mặc dù không có nắm chắc trợ giúp cầm tâm biến nguy thành an, nhưng vô luận như thế nào, cũng có thể tăng lên nàng thành công vượt qua nguy cơ gặp gỡ. Mặt đối thiên kiếp, Lâm Hiên hết cách xoay chuyển, cũng chỉ có thể làm được một bước này. Trên bầu trời ngân xà cuồng loạn nhảy múa, được Lâm Hiên chỉ đạo tương trợ, cầm tâm tình cảnh quả nhiên đổi mới rất nhiều, nhưng Lâm Hiên trên mặt không hề sắc mặt vui mừng. Kinh nghiệm tâm đắc tuy có thể cung cấp trợ giúp nhưng có thể không sống qua, mấu chốt hay là muốn xem cầm tâm thực lực đến tột cùng như thế nào, mà thôi Lâm Hiên ánh mắt quan trắc quả thực là cũng không lạc quan. Quả nhiên, ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu đi qua, cầm tâm tình cảnh tựu lại trở nên gian nguy vô cùng, từng bước khó đi, tiện tay có khả năng vẫn lạc tại thiên kiếp ở bên trong. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên bàng hoàng không mà tính toán. Kiếp lôi càng ngày càng dày đặc như giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống xuống dưới, loại tình huống này, liền là kinh nghiệm của mình tâm đắc cũng không có quá lớn tác dụng. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, theo đầu kia đỉnh kiếp vân vòng xoáy ở bên trong, nhổ ra hơn 10 đạo điện xà. Mỗi một đạo đều có cánh tay thô, suy suy dòng điện âm thanh đại tố, sau đó hướng chính giữa tụ lại, một cái cực lớn giao long xuất hiện ở trong tầm mắt. Mở cái miệng rộng, phảng phất dục nhắm người mà phệ. Cái đuôi hất lên, xoáy lên pháp tắc chi lực ngàn vạn, hướng về địa mạch cốc phốc xuống dưới. Cầm tâm tiếp được, tại thiên kiếp làm nổi bật xuống, Lâm Hiên sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Nhưng trong đầu cũng linh quang vừa hiện, không kịp nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Hiên tay áo hất lên, một đạo hỏa hồng sắc linh quang kích bắn đi ra. Mục tiêu cũng địa mạch cốc chính giữa. Lâm Hiên cũng không phải ra tay ngăn cản thiên kiếp, cái kia tương đương với mang cùi cứu hỏa, sẽ chỉ làm cầm tâm càng thêm ở vào nguy hiểm vòng xoáy. Nhưng tiễn đưa một ít đan dược tổng là có thể, bất quá linh đan diệu dược cũng không phải nói ăn được càng nhiều càng tốt, tục ngữ nói tốt vừa muốn dùng tại trên lưỡi đao. Hôm nay cầm tâm đã đến thời khắc nguy hiểm nhất cho nên Lâm Hiên mới đưa một hạt cửu chuyển diệu tâm đan tống xuất. Viên thuốc này tại trong tam giới cũng đại đại hữu danh chi vật. Có thể trong thời gian ngắn đem tu sĩ pháp lực bổ đầy cũng đề cao pháp lực hạn mức cao nhất. Tối đa có thể đem pháp lực đề cao 1,5 lần có thừa. Vốn là gần kề như thế, mặc dù cũng coi như vật hy hãn, nhưng tuyệt đối chưa nói tới phượng mao lân giác cái. Góc chuyện audio.com, gì, nhưng mà cùng hắn dư nung chiều cho hư đan dược bất đồng, cửu truyền diệu tâm đan không có hậu hoạn. Điểm này, có thể tựu đáng quý vô cùng. Mặc dù Lâm Hiên cũng là ngẫu nhiên đạt được vật ấy, chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy viên, cái này tại đại chiến thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu mạng. Nhưng lúc này, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ. Vừa rồi là dựa vào hắn hơn người thần thông, một nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc cho cầm tâm đưa lên một hạt. Âu Dương cầm tâm cũng không biết đây là vật gì, nhưng nàng đối với phu quân tự nhiên không có bất luận cái gì do dự, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở một ngụm nuốt xuống đi vào. Lập tức một cỗ dòng nước ấm do trong bụng hóa khai, trong khoảng khắc tựu chảy xuôi lần tứ chi bách hài. Mãnh liệt pháp lực trong đan điền bành trướng, vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức cũng trở nên ân đỏ lên. Sinh từ lúc này một lần hành động, Âu Dương cầm tâm sâu hít sâu, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay lưu truyền đi ra ngoài. Nguyên vốn đã suy yếu tiếng đàn lập tức trở nên cao ngang, kim sắc âm phù tai kiếp lôi trước mặt hiển hiện mà ra. Từng bước âm tiết do đầu ngón tay của nàng lưu truyền đi ra ngoài, hợp thành nhất thể, nghe đi lên, rõ ràng cùng Phượng Hoàng tiếng kêu tương tự. Phượng Minh Cửu Thiên, Âu Dương cầm tâm khải đàn đúng là cái này lưu truyền từ viễn cổ danh khúc. Nương theo lấy sục sôi êm tai âm nhạc cái kia kim sắc âm phù hướng chính giữa hợp lại, một cái cực lớn phượng hoàng hiển hiện mà ra. Cách chương.